Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1852, đệ 1851, chương đệ tứ không. Nam tử giật giật ngón tay, lập tức có người cấp Tư Mã U Nguyệt dọn một cái ghế dựa lại đây. Tư Mã U Nguyệt ngồi xuống, cùng nam tử mặt đối mặt. Nàng sửa sửa váy, mới nhìn đối phương, u nói, ta bất quá là từ tiểu địa phương tới, nơi nào có thể đoán được ngươi này tôn đại Phật là từ đâu tới. Không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi tên họ là gì, vì cái gì muốn bắt ta đến nơi đây tới, nếu là vì uy hiếp vương gia bọn họ nói, vậy ngươi đã có thể chảo sai người. Ta bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, không nhiều lắm dùng, ha ha. Nam tử cười khẽ, ngươi nếu là vô danh tiểu tốt, lời này chính ngươi tin sao? Ta đương nhiên tin, Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Có câu nói không phải nói, muốn người khác tin tưởng, đến trước chính mình tin tưởng sao? Ngươi nếu là vô danh tiểu tốt, có thể đem Tiêu gia gia chủ dễ dàng diệt. Nếu ngươi là vô danh tiểu tốt, đại vũ vương gia kéo vài thập niên thương có thể bị ngươi trị liệu hảo. Ngươi nếu là vô danh tiểu tốt, có thể làm Hắc Long thần phục với ngươi. Ngươi nói, như vậy ngươi là vô danh tiểu tốt sao? Nam tử hỏi, Tư Mã U Nguyệt trên mặt mỉm cười không giảm. Trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Người này thế nhưng cái gì đều biết. Hắn như vậy chắc chắn. Nàng cũng không cần lại giả ngu. Nhún nhún vai. Ngươi đều đã biết. Xem ra ngươi tra qua ta. Ngươi đối ta biết đến rõ ràng. Ta lại không biết ngươi là ai. Đây là không phải có chút không công bằng. Vì cha ngươi chính là hoa ta thật lớn tinh lực. Nam tử nói. Ngươi muốn biết ta là ai, có phải hay không cũng muốn dùng cái gì tới trao đổi. Ta nhưng không có gì trao đổi. Ngươi nguyện ý nói liền nói, không muốn nói liền tính. Tư Mã U Nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi. Thật là mất mặt, ta vốn đang tưởng ngươi sẽ đoán một cái đâu. Nam tử nói, thế giới này lớn như vậy, người tài ba nhiều như vậy. Ta chỗ nào có thể đều nhất nhất biết. Tư Mã U Nguyệt nói. Không, lấy ngươi thông minh, ngươi là có thể đoán được. Chẳng qua ngươi cũng không có cái gì hứng thú cùng ta đoán. Nam tử nói. Có lẽ, ta nên làm điểm cái gì làm ngươi tăng lên một chút hứng thú. Ngươi nhìn xem đó là ai. Tư Mã U Nguyệt theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Nhìn đến mấy cái thị vệ mang theo hai người ra tới. Hai mắt híp lại, ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng hỏi, nghe nói hai người bọn họ là ngươi hảo bằng hữu. Vì mời ngươi tới, cho nên trước đem bọn họ thỉnh lại đây. Nam tử nói, Tịch Nhi, ngươi cũng bị chộp tới sao? Công tử Uyên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nôn nóng kêu lên. Các ngươi không có việc gì đi. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không có việc gì, chính là bị phong bế linh lực. Công tử Uyên đáp. Tư Mã U Nguyệt chiều hai người gật gật đầu. Sau đó nhìn nam tử. Nói đi, ngươi đem ta gọi tới. Muốn làm cái gì, ngươi không cần như lâm đại địch bộ dáng. Ta là thực hữu hảo tưởng cùng ngươi nhận thức. Nam tử nói. Ngươi hữu hảo thật đúng là đặc biệt. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh. Thả công tử Uyên cùng Nếu Bạch các nàng hai ta vốn là không tính toán khó xử. Chẳng qua có bọn họ ở nói. Ngươi sẽ càng có thành ý cùng ta nói chuyện với nhau. Nam tử nói. Sự thành lúc sau, ta tự nhiên sẽ thả bọn họ. Nhưng là nếu ngươi không muốn nói. Ta liền không thể bảo đảm bọn họ an toàn. Ngươi có điều kiện gì? Ta đáp ứng là được. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, sảng khoái. Nam tử vỗ nhẹ đôi tay. Nghe nói này hai người ở Vĩnh Minh Thành thời điểm quan hệ thực hảo. Hiện tại có thể được đến ngươi như thế đối đãi, cũng không uổng công bọn họ lúc trước đối với ngươi sinh tử không rời. Ngươi tưởng cùng ta nói điều kiện, có phải hay không cũng nên lấy ra một chút thành ý tới. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu ngươi đã phong bọn họ linh lực, liền tính cùng ta cùng nhau, đối với ngươi cũng không có gì uy hiếp. Nam tử nghĩ nghĩ, vung tay lên, thị vệ lập tức đem công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch buông ra. Công tử Uyên được đến tự do, lôi kéo Tiêu Nhược Bạch đi tới Tư Mã U Nguyệt bên người. Tịch Nhi, ngươi như thế nào liền tới đây? Bọn họ nơi này rất nhiều cao thủ. Công tử Uyên nói, ta biết. Tư Mã U Nguyệt nói, hai người các ngươi bị thương, trước đêm này chữa thương đan dược ăn xong đi. Nàng lấy ra hai viên đan dược phân cho hai người. Không biết có phải hay không đối thực lực của chính mình quá mức tự tin. Nam tử cũng không ra tiếng ngăn lại. Công tử Uyên lấy quá đan dược liền ăn xong đi. Tiêu Nhược Bạch nhìn trong tay đan dược chậm chạp chưa động. Nếu Bạch, công tử Uyên thúc giục nàng. Tiêu Nhược Bạch ngẩng đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, nói thanh cảm ơn, sau đó đem đan dược nuốt đi xuống. Ăn một lần đi xuống nàng mới biết được, này đan dược cũng không gần là chữa thương đơn giản như vậy. Hảo, hiện tại có thể nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt đứng ở hai người phía trước, nhìn nam tử nói, rất đơn giản, ta muốn ngươi theo ta đi. Nam tử nói, ta cũng không biết ngươi là ai. Lại nói, ngươi làm ta đi theo ngươi, sẽ không sợ ta phản bội ngươi? Tư Mã U Nguyệt hỏi, điểm này thực dễ dàng giải quyết không phải sao? Ta kêu đệ tứ không, ngươi có lẽ nghe qua gia tộc của ta. Đệ tứ không nói, đệ tứ không. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra một chút, nhớ tới linh hồn trong tháp thứ 5X. Xin lỗi, ta chưa từng nghe qua đệ tứ gia tộc. Ta chỉ biết là thứ 5 gia tộc, biết 5 ra sao? Đệ tứ không cười cười. Đệ tứ rõ ràng so thứ 5 lợi hại. Ngươi như thế nào liền biết bọn họ không biết chúng ta đâu? Bất quá đều giống nhau. Thứ 4, thứ 5 gia tộc đều là vì vương phi hiệu lực quỷ cơ. Ngươi chẳng lẽ không biết, quỷ cơ phía trước phái người tới giết ta cùng phụ thân sao? Nàng nếu là biết ngươi tới tìm ta, không biết có thể hay không đối với ngươi đệ tứ gia tộc sinh ra nghi kỵ. Vương phi nếu là đã biết bản lĩnh của ngươi, tự nhiên sẽ tiếp nhận ngươi, bảo tánh mạng của ngươi. Điểm này mặt mũi, đệ tứ gia tộc vẫn phải có. Đệ tứ không nói, chính là ta cũng không tưởng cho nàng hiệu lực. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên ngượng ngùng, ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Ngươi xác định? Ta nguyên bản cho rằng ngươi là muốn cho ta giúp ngươi trị liệu ngươi hai chân, không nghĩ tới là yêu cầu cái này. Ta người này đâu có thù tất báo, quỷ cơ phái người tới giết qua ta, ta không tìm nàng báo thù liên tính, còn muốn ta vì nàng bán mạng, ngươi cảm thấy này khả năng sao? Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh, là đi theo ta, không phải đi nàng trước mặt. Đệ tứ không giải thích nói, không đều giống nhau, ngươi đổi cái điều kiện đi. Ta còn có thể suy xét. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi cho rằng tới rồi nơi này còn có ngươi lựa chọn sao? Đệ tứ không thu hồi tươi cười, cả người hơi thở đều trở nên hung ác nham hiểm lên. Hoặc là chết, hoặc là đồng ý, không có mặt khác lựa chọn. Nếu ta một hai phải loại thứ ba lựa chọn đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi, vậy ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn trả giá đại giới, là cái này kêu công tử Uyên, vẫn là cái này đại mỹ nhân nhi? Ngươi có thể chính mình lựa chọn, đệ tứ không uy hiếp nói. Thực đáng tiếc, ta một cái đều sẽ không tuyển, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đây thế ngươi tuyển đi, ngươi cùng cái này mỹ nhân nhi không phải có thù oán hận sao? Liên nàng hảo, đệ tứ không nói xong. Lập tức có một đạo minh tôn thực lực linh lực triều tiêu nhược bạch công lại đây. Hết chương.